Tiên ma đồng tu, chương 789, cứu lầm người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên chạy, chạy được kêu là một cái tiêu sái. Tại ma giáo viện quân xuất hiện ở phía chân trời. Cổ kiếm chỉ hạ lệnh triệt thoái phía sau một khắc này. Hắn nắm lên trên mặt đất một cái không chết đệ tử. Kháng đứng lên bỏ chạy. Một bên chạy một bên còn gọi. Chăm sóc người bị thương. Đại phu chuyên đi thông đạo. Trọn vẹn chạy trong vòng hơn 10 dặm. Cũng chạy đến hắc thạch chân núi. Hắn lúc này mới quay đầu lại. Sau lưng hỗn chiến tựa hồ kết thúc. Bất quá rất nhiều thương vân môn đệ tử cũng không có triệt thoái phía sau. Mà là hướng huyền hỏa điện xung phong liều chết. Nhìn trong chốc lát Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ. Khẳng định phía tây có huyền thiên tông người bị nhốt tại trong vòng vây ra không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như chính đạo các phái hệ đệ tử cùng đi cứu huyền thiên tông đệ tử. Vậy nói rõ trận này đấu pháp cuối cùng đã tới nó kết thúc thời khắc. Diệp Tiểu Xuyên đem trên bờ vai người bị thương đặt ở trên mặt đất. Chuẩn bị cho người này băng bó miệng vết thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này bị thương không nhẹ. Chịu hay là kiếm thương? Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy chỉ lo tại bên người chảo một cái tổn thương đến hoạn chạy đến. Xác thực không có cẩn thận đi phân biệt người đệ tử này có phải hay không thương vân môn. Hoặc là mặt khác chính đạo môn phái. Giờ phút này chuẩn bị người này trị thương thời điểm. Lúc này mới phát hiện người này ăn mặc một thân hắc y. Trên người cùng trên mặt đều là huyết. Diệp Tiểu Xuyên thò tay đem người này trên mặt huyết xoa xoa. Một đôi âm độc con mắt liền nhìn mình lom lom xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã xong, cứu lầm người. Người này không phải chính đạo đệ tử, mà là một cái chính cống ma giáo đệ tử. Hơn nữa hẳn là một cái vốn nên đã sớm chết đi ma giáo đệ tử. Phạn Thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Nói, ngươi không phải quỷ huyền tông Phạn Thiên ư? Trước lúc chúng ta tại Thất Minh Sơn bái kiến, lúc trước Diệp Tiểu Xuyên cũng đã đoán được Phạn Thiên có lẽ không chết. Tôn Nghiêu đâm một kiếm kia, tuy nhiên nhìn như chí mạng, cũng tại cuối cùng nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Mũi kiếm chách đi trái tim một tấc, không có sỏ xuyên qua trái tim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới, ở chỗ này lại thấy được thằng này. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm, cái thằng này hẳn là cùng kiếm thương có cắt bỏ không ngừng lý còn loạn bất giải kỳ duyên. Mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn cũng người bị rất nặng kiếm thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Diệp Tiểu Xuyên không thừa nhận cũng không được. Cái này Phạn Thiên mệnh thật đúng là cứng rắn, giống như là con rắn, sinh mệnh lực tràn đầy. Chỉ cần có một hơi sẽ chết không được. Diệp Tiểu Xuyên. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phạn Thiên tự nhiên là nhận thức Diệp Tiểu Xuyên. Vì không ném với tư cách quỷ huyền tông đệ tử cuối cùng mặt. Hắn biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ phía dưới. Hãy để cho thanh âm của mình biến thành có chút bình tĩnh. Diệp Tiểu Xuyên cũng không bình tĩnh. Ban đầu ở Thất Minh Sơn, Đỗ Thuần phức tạp, nhận ra Phạn Thiên, lúc ấy Tôn Nghiêu lại là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ giết Phạn Thiên. Nếu như ngày sau cái này Phạn Thiên chạy nữa đi ra bị chính đạo đệ tử gặp được, thế tất sẽ khiến chính đạo môn phái khác hoài nghi, vì cái gì Phạn Thiên không chết đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo Phạn Thiên không chết. Rất nhanh có thể suy đoán ra trận này chính ma đại chiến. Vì cái gì ma giáo sớm như vậy phải có được tin tức? Chỉ sợ tin tức sở dĩ sẽ đi dò. Tất cả cái này không ngờ Quỷ Huyền Tông đệ tử trên người. Tôn Nghiêu xuất kiếm sẽ có độ lệch. Quỷ tin, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, duy nhất khả năng, chính là Thương Vân Môn cố ý không giết người đệ tử này. Nghĩ tới đây, vì Thương Vân Môn ngày sau sẽ không ở vào bị động. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt lạnh xuống, trở tay liền rút ra trên người Vô Phong kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có chút buồn bực. Đã lớn như vậy chưa từng giết người. Trận này chính ma đại chiến. Liền nàng tiểu sư muội Dương Thập Cửu cũng chém trở mình nhiều cái ma giáo đệ tử. Duy chỉ có chính mình tựa hồ cái gì chiến tích cũng không có mò được. Vốn sát nhập ma giáo địch doanh. Tiếp dẫn tiểu sư muội lúc. Đem trên dưới 100 kiện pháp bảo lập tức phản chấn bắn hồi. Trận kia nhiều mặt đồ sộ a. Đáng giận Lý Tiên Nguyệt vậy mà dùng huyền quang kính cho hóa giải. Như vậy hiện tại thượng không xuống. Hạ không xuống. Lần sau Dương Diệc sau này thối nữ nhân nhìn thấy chính mình. Còn không chừng lại hội như thế nào cười nhạo mình đâu. Trước mắt chính là một cái cơ hội tốt. Phạn Thiên hiện tại bị thương không nhẹ. Chính mình giết chết hắn hãy cùng giết chết một con kiến một dạng đơn giản. Về sau Dương Diệc xong hoặc là những người khác hỏi mình có hay không giết chết quá ma giáo đệ tử lúc. Chính mình có thể vỗ bộ ngực. 45 độ nhìn lên bầu trời. Dùng lỗ mũi đối với đối phương. Đều khinh thường trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giết một người là giết. Giết 100 cũng là giết. Lão tử cho dù chỉ giết một người. Ngươi cũng không có thể nói lão tử là chưa thấy qua huyết gà tơ. Phạn Thiên không có muốn phản kháng ý tứ. Diệp Tiểu Xuyên tu vi cao bao nhiêu? Hắn hay là xem thanh đại khái? Sáng hôm nay, Diệp Tiểu Xuyên tại một lát tầm đó liền đánh bại Lý Tiên Nguyệt. Lúc ấy Phạn Thiên đang ở phụ cận ma giáo đệ tử trận doanh trong thủ hộ Huyền Hỏa Điện. Hắn là xem rành mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính mình không có bị thương đều khó có khả năng là người này đối thủ. Huống chi hiện tại chính mình hầu như động liên tục đạn khí lực đều không có. Cho nên hắn không có bất kỳ phản kháng. Hắn chậm rãi nói, có thể chết tại Diệp Thiếu Hiệp dưới thân kiếm. Mà không phải là bị những cái kia vô danh tiểu tốt trà đạp mà chết. Ta Phạn Thiên chết cũng không tiếc. Diệp Thiếu Hiệp động thủ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên giơ tay lên trong vô phong. Một kiếm mãnh liệt đâm hướng Phạn Thiên cổ họng. Phạn Thiên nhắm mắt lại. Nghênh đón tử vong. Thế nhưng đợi cả buổi. Tựa hồ cổ họng không có bị đâm thùng. Hắn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Diệp Tiểu Xuyên kiếm đã nhanh đến có thể giết người và vô hình. Không đau nhức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mở mắt, nhìn xem đứng ở trước mặt mình Diệp Tiểu Xuyên. Chuôi này chất phác tự nhiên vô phong kiếm mũi kiếm. Khoảng cách cổ họng của hắn không đến một tấc. Cơ hồ là dán cổ của hắn làn ra. Lại tựa hồ như không có đâm xuống. Giờ phút này Phạn Thiên chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên âm tình bất định sắc mặt. Tựa hồ người trẻ tuổi này trong nội tâm đang tại thiên nhân giao chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn yết hầu giật giật. Nói, Diệp công tử, ngươi vì cái gì không động thủ đâu. Năm đó nếu không phải vô lệ tiên tử từ đó cản trở. Các ngươi Thương Vân Môn cái vị kia tinh anh đệ tử Đỗ Thuần sẽ chết ở dưới tay của ta. Ta với ngươi đám bọn họ Thương Vân Môn có đại thù. Ngươi động thủ đi. Diệp Tiểu Xuyên kiếm trong tay bỗng nhiên lui về. Chậm rãi nói. Ngươi cùng Đỗ Sư Tỷ có cựu oán. Cùng ta không có quan hệ gì. Về sau Đỗ Sư Tỷ đều muốn báo thù. Làm cho nàng chính mình tìm ngươi phiền toái. Ta Diệp Tiểu Xuyên được xưng thiên thủ nhân tàn sát lưu manh. Cái này 20 năm cũng tới tính toán là giết người vô số. Thế nhưng, kiếm của ta chỉ giết đáng chết chi nhân. Không giết giả yếu, không giết phụ nữ và trẻ em, lại càng không giết mất đi năng lực chống cự tù binh. Tà áo bào thượng viết chính là chăm sóc người bị thương. Nếu như ta hiện tại giết ngươi, cả đời ta cũng sẽ không để mắt của chính ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, phía Tây Thiên Không chiến trường phía trên, xuất hiện một màn quỷ dị. Phệ hồn lão yêu đang cùng già Diệp Tử một cái đại hòa thượng đấu lực lượng ngang nhau. Trong tay bạch cốt pháp bảo yêu khí bốc hơi. Đem đối thủ đại hòa thượng chỗ phóng xuất ra kim sắc Phật quang áp thương tích đầy mình. Mắt nhìn thấy hắn muốn đánh bại cái kia đại hòa thượng. Trong nội tâm sung sướng lúc, bỗng nhiên, một đạo thiên lam sắc hào quang. Theo bên cạnh hướng phía nàng bay nhanh mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phệ hồn lão yêu sắc mặt đại biến. Thân thể một chuyển, tránh qua. Tránh né đạo kia lam sắc quang mang tập kích bất ngờ. Định nhãn vừa nhìn, không khỏi hít sâu một hơi. Long nha chủy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phệ hồn, ta tìm ngươi 2 ngày. Ngươi rốt cục xuất hiện. Tối nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Lưu Vân tiên tử thanh âm chậm rãi vang lên. Phệ hồn lão yêu tựa hồ nghe đến nơi này cái thế gian kinh khủng nhất thanh âm. Nhìn về phía cái kia thanh y bồng bềnh cô gái xinh đẹp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Vân, ngươi làm sao có thể chạy ra tứ tượng liệt diễm trận? Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.